Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho anh chợt rùng mình. Sau lúc đó em không thấy anh. Bình tĩnh, anh sẽ giải thích mà. Anh cẩn thận, không là em báo với vợ anh là hôm nay anh chết chắc đó. Anh Quân và nó đều quát lên, lườm cháy mặt Amber, rồi giật mình nhìn nhau vì quá trùng hợp. Hai anh em nhà này đáng sợ quá. Thôi anh khai đây. Đúng đó, chào nói cho chú biết luôn đi Amber. Nhìn cái bộ mặt ủy khuất của anh kìa, dẹp ngay đi cho em. Anh Quân lên tiếng lườm. Rồi rồi, thật ra là... Là gì? Để cho người khác nói chứ. Amber nhăn mặt khó chịu nhìn Quân. Lúc đó anh ở Việt Nam, đang đi thì anh phát hiện ra có một đám người bám theo một cô bé, thì nghĩ họ định bắt cóc đứa bé đó, nên anh đã ra tay khử hết bọn họ. Ai ngờ bây giờ mới biết đó là vệ sĩ chứ. Anh Quân tức nghẹn họng. Thì ra đó là anh, làm anh em bị mất liên lạc với nhau. Sa khí nổi lên khiến cho mọi người rùng mình. Nó thở dài đứng dậy. Băng, em đi đâu vậy? Amber nhìn nó ra hỏi, làm cho tất cả mọi người hướng về chỗ đó. Ban công. Nó nhàn nhạt cất tiếng. Nhi. À Băng Băng, bà có tha thứ cho ba ba và anh hai của bà không? Anna vội hỏi, như là sợ nó đổi ý vậy. Không trả lời, nó đi mất hút ra ban công. Mọi người nhìn nó mà bất giác thở dài. Hắn khẽ khàng đi theo nó. Nó đang nhắm mắt vươn tay ra đón gió, đôi mắt đang nhắm bất ngờ mở ra. Minh Tuấn, anh ra đây đi, đừng đứng ở đó. Sao cô biết? Trực giác. Tại sao cô không trả lời họ? Hắn ngập ngừng hỏi, nhìn vào nó. Sao cô không trả lời họ? Hắn hỏi lại. Này, cô không biết nói hả? Trả lời đi chứ. Hắn hơi bực mình vì câu hỏi của mình bị lơ đi. Lý trí hay tình cảm đều không được. Hả? Hắn ngẩng mặt ra không hiểu nữa. Dùng lý trí hay tình cảm đều không thể, vì tôi đâu có giận họ. Tôi chỉ bắt ép bản thân thôi. Đã quen rồi. Đúng, giả vờ như một thói quen. Vậy thôi. Vậy cô tha thứ cho họ sao? Hắn hỏi xong đều trở về thường ngày. Tôi đâu hề giận họ mà tha thứ. Hồi đó tôi nghĩ rằng tôi gây nhiều phiền phức cho mọi người, và kết quả bây giờ tôi đã đúng. Cô không hề phiền phức, lỗi đâu phải là ở cô. Không phải của tôi, vậy tại sao mama tôi lại chết? Bà bà của tôi thì suýt mất tập đoàn, anh hai là xém chết, là lỗi của ai? Nó bắt đầu, mắt của nó đỏ lên, nó muốn khóc, nhưng nước mắt của nó không chảy ra được, chỉ đọng lại nơi khóe mắt. Cảm ơn anh. Nó khẽ giọng nói, có vẻ có chút mỏi mệt. Về chuyện gì? Vì đã nghe tôi nói. Nó nhắm mắt im lặng và nghe tiếng gió thổi. Ừ. Chương 15, tha thứ. Nó và hắn trở lại vào phòng. Anna cười điệu hỏi nó. Ủa, hai người ở ngoài đó tâm sự gì vậy hả? Tình cảm quá ha. Hai người ngượng ngùng chín cả mặt. Nó cố lấy lại bình tĩnh, dùng giọng bình thường nhất có thể, xen chút điệu cán. Ồ, sao ngoài hóng gió mà cũng hiểu thành thế này rồi? Nếu là những người yêu nhau thì hiểu thành cái gì nhỉ? Câu nói của nó ngay lập tức phát huy tác dụng. Anna và Ken mặt đỏ rần rần lên, hệt như là hai quả cà chua chín. Cái gì? Cái gì mà hiểu thành cái gì chứ? Cậu đừng có mà nghĩ lung tung nhé. Ken rối tung lên nói, xua tay ngoài ngoại. Đúng đó, cậu đừng có mà linh tinh. Anna cũng lắp bắp nói, lắc đầu liên tục. Nó nhếch môi cười điểu, bước tới ngồi xuống bên cạnh giường anh Quân, giả vờ ngây thơ. Tôi có nói hai cậu đâu hả? Tôi chỉ bảo là... Nói đến đây nó giả vờ bịt miệng lại. Ôi chết, tôi quên mất là hai người... Nó nói lấp lửng là mặt của hai người kia đã đỏ còn đỏ hơn. Mấy người còn lại trong phòng đều lắc đầu và cười thật to. Đúng là Băng Băng xoay chuyển tình thế rất nhanh và khiến cho người khác đỡ không nổi. Anna gầm gừ, xắn tay áo lên. Bà chết với tôi, Băng Băng. Thay tình huống khẩn cấp, nó vội vỡ lấy tay của Quân. Hai, cứu bé Băng, có người sắp giết em kìa, ba ba, cứu con. Cả phòng khựng lại khi tiếng của nó vừa dứt. Nó vừa nói cái gì cơ, có phải là thật không? Con vừa nói cái gì? Bà bà của nó lắp bắp hỏi. Đôi mắt của nó hơi cụp xuống. Nó thật sự không muốn nói những câu đại loại như con tha thứ cho hai người, hay con mới là người có lỗi, mọi người tha thứ cho con. Cô lấy lại tinh thần, nó nói, con nói có vấn đề gì hả ba ba? Hai ba em hả? Không thương bé Băng nữa sao? Sao lại để mụ La Sát kia hành xác em gái yêu quý của hai chứ? Hai à? Quần quần đờ đẫn người trước sự biểu hiện của nó. Hắn hiểu đầu tiên, vội vàng lôi mọi người tỉnh dậy. Kìa mọi người, sao lại vậy? Anna tự nhiên sao cô dừng lại thế? Anh Quân nữa, Băng Băng đang cầu cứu anh mà, mau giúp con nhỏ đi. Tất cả vừa thoát khỏi cơn mơ, vội vàng tiếp tục việc còn dang dở. Băng Băng, bà chết với tôi. Anna hùng hổ tiến lại mặt hầm hầm. Ái, nó kêu lên, bám chặt tay anh hơn. Thôi, Anna ngồi xuống đi, bình tĩnh nào. Anh Quân cuối cùng cũng buông lời vàng ngọc để cứu nó. Anna thì hậm hợp ngồi xuống ghế, mắt liếc nó ám chỉ. Cậu đợi đó. Nó đáp lại ánh mắt đó bằng một cái hất mặt lên, thách thức và cười rỉu. Tất cả mọi người đều nhìn nó, rồi cùng lắc đầu thở dài. Tâm trạng của họ bây giờ rất là vui. Nó đã trở lại vui vẻ như ngày xưa. Nó thuộc tuyết người, thích hành động hơn là lời nói. Đây là lời giải thích cho những hành động của nó từ nãy tới giờ. Mặc dù không nói câu tha thứ, nhưng tất cả đều hiểu. Một tuần sau, anh hai của nó được ra viện. Hôm nay cả nhóm của nó mở tiệc tại bar này của hắn. Cùng ly đi. Anna hô lớn, giơ ly rượu ra. Ok. Trầm, có tiếng đá cửa vang lên, từ đằng xa vọng lên tiếng hét. Thằng nào là chủ ở đây, xa tao hỏi. Tất cả im lặng nghe tên đó nói. Quản lý của quán bar chạy ra. Ai vậy? Ai mà dám đến đây gây loạn thế? Là tao, được không? Tên đó hết mặt lên. Người như ngươi mà dám tới đây hả? Mau cút khỏi đây. Quản lý tức giận nói, chỉ tay vào cửa. Hả? Ta làm sao chứ? Đến review còn phải gọi ta là sư phụ, thì cái loại người như ngươi làm sao mà đủ để biết tới ta? Bóp bóp bóp. Tất cả hướng tới nơi vừa phát ra tiếng động. Nó từ trong bóng tối bước ra, vỗ tay rầm rớp. Quả khen cho người gan dạ, dám chửi review, quả là gan không nhỏ mà. Cô là ai? Tên đó thắc mắc nhìn vào nó. Ai cũng được, miễn là người. Con nhỏ kia, đừng nghĩ mình xinh đẹp mà muốn làm gì thì làm nhé. Cô cũng chỉ là gái làm tiền thôi. Tên kia tức giận, sau đó cười mỉa nhìn nó. Mặt của nó tối sầm lại, hàn khí bắt đầu bao phủ đông cứng nơi này. Bọn hắn bên kia chỉ lắc đầu. Dài rồi, đụng nhầm người rồi, chết chắc. Chương 15. Anh nói gì? Tôi nghe không rõ. Nó hạ giọng xuống âm độ, gầm gừ hỏi tên đó. Tên đó rùng mình ấn lạnh. Nhưng lời đã nói không thể rút lại, tên kia đành cố ra oai nói tiếp. Ta nói, cô là gái làm tiền thì có sao không? Ra đây, ta cho cô tiền, cô cùng với cô ta một đêm nhé. Thì có sao không? Ra đây, ta cho cô tiền, để cô cùng ta một đêm nhé. Người vừa nói gì? Nó nổi điên lên. Người chẳng sống rồi sao mà dám nói như vậy hả? Hừ, xem cô làm gì được. Tên đó chưa kịp dứt lời đã bị cú đá xoay 180 độ của nó văng xa đến 2 mét. Máu từ tên đó bắt đầu ứa ra. Tụi bay, sờ mặt nó cho tao. Tên đó hét lên chỉ tay vào nó, lập tức gần 100 tên đàn em của bọn nó xông lên. Khá là đông, khoảng 100 người, làm sao đánh hết nhanh gọn được nhỉ? Nó chuẩn bị ứng chiến, từ bên trong có tiếng hét. Tất cả dừng lại! Nó và bọn đàn em của tên đó đồng loạt quay ngoắt người về phía tiếng kêu. Ra là hai nó. Nó hơi khó chịu lên tiếng. Hay à, để em giải quyết mấy tên chết tiệt này rồi nói được không? Không, bé Băng mà xuất sắc gì, làm sao hai nói được với ba ba đây? Anh cô nói đúng đây, để tôi giải quyết cho. Hắn từ trong bước ra, chặn luôn lời sắp thốt ra từ miệng của nó. Hai người, nó tức run lên. Hai người phải để tôi giải quyết mấy tên chó chết này dám xúc phạm tôi chứ. Tôi biết cô là bàn chủ của Angel nên không thể xúc phạm tới, nhưng đây là địa bàn của tôi, làm ơn để tôi xử lý được không? Hắn nhăn mặt khó chịu. Đúng rồi Ba Băng, để cho Minh Tuấn giải quyết vụ này cho. Em ngồi dọn về chỗ uống rượu đi. Thấy anh hai và hắn nói như vậy, cũng đành cho qua. Thôi được rồi, anh giải quyết vụ này đi. Tên đáng ghét, anh nhớ mang đồ chơi về cho tôi đấy. Hắn lắc đầu cười khổ. Nó về chỗ ngồi, mắt nhắm hờ, gác chân lên, lưng dựa vào ghế, tay lắc lắc ly rượu thong thả hỏi. Anna, vụ ngăn cản này phải bà đầu tiêu không? Anna giật mình rồi thản nhiên nói. Đúng, vấn đề gì sao hả? Không, chỉ là thắc mắc thôi. Nó nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng nói. Không ngăn bà bây giờ thì đến tôi bà cũng sát tôi chứ chơi hả? Anna hơi rùng mình nhưng mà vẫn giữ được thái độ bình thường. Im lặng. Anna quay sang định hỏi sao không trả lời thì bắt gặp nó đang nghiêng đầu qua chỗ của hắn quan sát. Anna khẽ lắc đầu. Tại chỗ của hắn. Mày là ai? Tên đã hỏi, đứng dậy lao máu trên mép. Ta là ai không quan trọng. Hắn nhếch mép, giọng lạnh lùng. Kém cỏi như mày mà cũng đòi sỉ nhục ban review ư? Lấy gan ở đâu ra vậy? Tao sợ gì mà không sỉ nhục được? Phải chăng mày là con chó của review? Vậy thì thử đi, xem con chó của review như thế nào. Được thôi. Vậy là hắn và tên đó lao vào đấu nhau. Hắn chỉ né đòn của tên đó, mặc cho tên đó đánh hăng như thế nào. Sau khoảng 10 phút, thấy tên đó có vẻ thấm mệt, hắn nhếch miệng nói. Game over. Nói rồi hắn dùng bài chiều rất nhanh đánh gục tên đó. Tên đó ngã phịch xuống hộc máu chết. Bọn đàn em của tên đó thấy vậy chạy mất dép. Hắn vẫy tay ý bảo dọn dẹp chỗ này rồi trở về chỗ ngồi. Wow, ngoạn mục quá. Anna sung sướng vỗ tay ầm ầm. Có gì đâu cơ chứ, bình thường mà. Ken ngồi bên cạnh tức giận. Anh thì hiểu gì chứ. Hay mà. Anna cười tươi, mặc cho người đầu đó mặt đen như là than, sau đó đột nhiên búng tay nói. À, mà kiểu đánh này khá giống ai nhỉ? Giống tôi. Nó để lại dáng vẻ như cũ, nhấp ngụm rượu trả lời. Mèo vờn chuột. Ờ, đúng rồi. Anna gật gù. Thôi tôi đi về đây, mai đi học nên ngủ sớm đi, nghỉ cả tuần nay rồi. Hai đưa em về. Anh Quân đi theo nó. Về nhà mình. Em chưa muốn về đó đâu. Nó nhàn nhạt trả lời. Đó là nhà của gia đình ta mà, sao em lại không về? Hay, đừng bắt em mà. Ở đó em chơi với nhóc Lâm chứ. Về đi, không là hay giận, mai phá ba hết đó. Nó nản. Phá được sao? Nhưng nó cũng đành nói. Thôi được rồi, em về là được chứ gì. Nó thở dài lẩm bẩm. Mất tự do khi ở bên ông anh này lắm mà. Bé bằng ngoan đó. Mọi người hôm nay qua nhà anh ngủ đi, mai cùng đi học. Ok anh. Anh em về thôi, let's go. Nói rồi tất cả trở về nhà của nó hồi xưa. Ai cũng chuẩn bị tinh thần một ngày sẽ đến. Chương 16. Tình cảm thật sự. Jin School, 6 giờ 45 phút sáng. Cả sân trường như là náo động vì thấy năm khuôn mặt thiên thần vừa xuất hiện ở cổng trường. Nó với hắn, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng bằng giá luôn luôn hiện hữu, khiến cho cả trường hét lên đầy thích thú. Anna thì đang cười toe toét với Ken, khiến từ fan nam đến fan nữ đều ghen tị với họ. Kay thì giữ nụ cười thần tượng dành cho fan nữ, khiến cho mấy người đó xịt máu mũi. Bà chị kia, đứng lại. Bọn có một tiếng hét vọng lên, khiến nam thiên thần cùng một lúc quay đầu lại. Trước mắt mọi người là một cậu nhóc 13-14 tuổi, rất đẹp trai, rạng ngời, khiến cho đám con gái kêu lên đầy sung sướng. Chẳng phải đó là Nguyễn Mạnh Lâm, hot boy cấp 2 đó sao? Nữ sinh một thích thú. Đúng rồi, đúng là hot boy, đẹp trai quá đi mất. Không những đẹp trai mà anh ấy còn tài giỏi nữa chứ, đứng đầu trường. Bọn này thấy trai là tươm tướp à? Nam sinh tức giận. Ngọc Lâm, sao em lại ở đây? Nó nhíu mày, giọng lạnh lùng. Nếu ở nhà thì nó có thể cười đùa chạy nhảy, thì ở trường lại là một con người khác. Vô tình luôn luôn mang hàn khí. Đúng đó, sao em lại ở đây? Định thêm fan vào danh sách đã kính của em hả? Anna đùa, tay chỉ vào đám nữ sinh đang mơ mộng. Ngọc Lâm dường như chả để ý gì đến lời nói của Anna, bực mình hỏi nó. Bà chị kia, đi đâu hôm qua không về, ba mẹ lo lắm đó biết không hả? Nó sực nhớ ra, không biết làm gì đành cầu hòa. Quên, hôm qua chị ở nhà anh Bin với mấy người này. Nó nói tay chỉ vào mấy người đằng sau. Mà chị cũng sẽ chuyển về nhà anh hai. Ngọc Lâm xịu mặt, nhìn trẻ con hết biết. Bà chị bỏ tôi không chơi với tôi nữa hả? Bà chị đáng ghét. Cướp, đã bảo là không được gọi bà mà, muốn ăn đạp nữa hả? Nó cốc đầu của Lâm, lườm lườm. Ui, đau. Ngọc Lâm ôm đầu kêu than, dầm chân bình bịch. Bà chị đáng ghét. Nó không nhìn nổi cười nữa mà cười lên thật to. Học sinh trong trường hận lại. Đẹp quá. Xung quanh của nó như là tỏ ánh hào quang vậy, thật chói mắt. Nam sinh máu mũi chảy rầm rầm, có người còn ngất xỉu. Con gái trong trường dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự nó rất đẹp. Ngừng cười đi, bọn con trai sắp vô viện hết rồi đấy. Khai trêu, chị vô bọn con trai đang xịt máu mũi. Nó lập tức ngừng cười và nhìn đám nam sinh một ánh mắt lạnh lùng, cứ như vừa nãy không phải nó vậy. Nó quay lại nói với Nhóc Lâm và bọn hắn. Nhóc Lâm, về học đi, chúng ta vào lớp thôi. Nói xong rồi nó xoay người đi luôn, bọn hắn bước theo sau. Nhóc Lâm cũng trở về trường. Ra về. Bây giờ các thiên thần không còn đầy đủ như buổi sáng nữa. Kay thì vội đến công ty chụp hình quảng cáo, còn Anna và Ken thì đánh lẻ đi chơi với nhau lâu rồi. Vậy là còn mỗi nó và hắn đi cùng nhau, nhưng cũng chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào. Bỗng nhiên, anh Tuấn, anh Tuấn. Một cô bé khoảng 14 tuổi, khuôn mặt rất xinh, chạy tới ôm hắn cười hi hi. Ủa, Hà Anh đi Pháp về rồi hả? Sao không bảo anh đi đón? Hắn nở một nụ cười đẹp như là trong mơ, nhìn cô bé, ôm lấy và thơm vào má của cô bé. Hành động này khiến nó khá là bất ngờ. Người như hắn mà cũng cười như vậy với người khác ư? Hì, em muốn gây bất ngờ cho anh mà. Cô bé hiếp mắt. Mà sao anh không gọi điện cho em? Nhớ anh chết mất. Anh quên, anh xin lỗi em. Hắn vẫn cười khiến cho người khác chói mắt. Thà cho anh đấy, lần sau không được thế nhé. Còn bé cười tươi, bám lấy tay của anh kéo đi. Em có nhiều thứ hay muốn cho anh xem lắm đó, đi theo em. Thế là hắn bị cô bé kéo đi mà chưa kịp nói điều gì. Chỉ nhớ nụ cười rất đẹp mà hắn dành cho cô bé, bỏ lại nó một mình đằng sau ngẩn ngơ. Nó đứng đằng sau với nỗi bất ngờ và có gì đó rất đau. Đúng, rất đau, nhưng không phải là đau thể xác mà là trái tim. Là sao? Tại sao nó lại thế? Lẽ nào... Nó bỗng dừng lắc đầu ngoài ngoài. Không phải, không phải thế. Nhưng làm sao lý giải được cảm xúc của mình khi ở cạnh hắn chứ? Vui khi ở cạnh hắn, cảm giác nhói tim khi thấy hắn nói yêu một người con gái. Tim mình như muốn ngừng đập khi thấy hắn vui vẻ với người con gái khác. Tại sao chứ? Nó thẫn thờ bỏ đi như là một cái xác không hồn. Có lẽ đúng, nó đã yêu. Đúng hơn, nó yêu hắn, người mà nói luôn gọi là tên đáng ghét. Người mà đã mang cho nó xúc cảm, đã ở cạnh nó, nghe tâm sự lúc nó có chuyện buồn. Và bây giờ, hắn đã giết chết trái tim của nó. Lặng lẽ, câm nín, nó sẽ từ bỏ, mỗi tình đầu chưa kịp hé. Chương 17, ra đi. Nó mệt mỏi qua nhà của ba mẹ nuôi, vừa bước tới cổng đã thấy tiếng của Nhóc Lâm oang oang, lảm nhảm. Á, à, bà chị về rồi hả? Hôm nay bà chị ở trên trường không được ngủ hay sao mà trông mệt mỏi thế? Ốm hả? Có cần đi bác sĩ không? Có cần uống thuốc không? Nó không chịu nổi, bèn lại tay bịt miệng của Nhóc Lâm lại. Im, cần gì mà nhóc phải nói nhiều thế hả? chị mày đâu có ốm đâu mà phải đi bác sĩ cơ chứ. Thế sao bà chị coi bộ mệt thế, chuyện gì à? Nhục Lam nhìn nó nghi ngờ hỏi. Không có gì đâu, mau vào nhà đi. Nó đánh trống lảng đi vào nhà. Đồ của chị xong hết rồi đây. Nhục Lam sau khi bê khệ một đống đồ của nó chống tay nói. Ừ, cảm ơn nhóc nha. Nó nhảy mắt cười nhẹ. Rảnh thì qua chỗ của chị chơi. Rồi rồi, bà chị, đi nhanh cho tôi nhờ. Nhục Lam vờ xua tay đuổi nó. Ừ, bye bye. Taxi đưa nó trở về biệt thự. Nó khẽ thở dài nhìn căn biệt thự khi nó nhớ về những quá khứ không vui. Bé Bằng về rồi hả? Vô nhà đi chứ, sao lại đứng đó? Quân ngỡ thấy nó từ trên phòng nên vội ra mở cửa. Chìa khóa của em đâu? Em cất sâu quá không lấy được. Nó cười hì hì rồi gãi đầu. Định gọi cho Hai xuống mở cửa thì Hai xuống trước rồi. Quân nhìn điều bộ dễ thương của nó, bất giác bật cười xoa đầu nó. Thôi được rồi, vô nhà đi. Dạ. Anh Quân ngồi xuống chờ nó. Nó lên phòng mình sắp đồ. Hình ảnh của hắn bất chợt vụt qua đầu của nó. Nó lắc đầu để xua tan hình ảnh đó. Nhưng mà càng lắc đầu, hình ảnh của hắn lại cứ xuất hiện càng lúc càng rõ nét hơn. Tôi xin anh đây, đừng có xuất hiện trong đầu của tôi nữa. Nó ôm đầu kêu lên, quỳ xuống, nước mắt từ khóe mi cứ thế mà chảy ra giàn giụa. Đừng, tôi xin anh đấy. Nó cứ khóc, khóc rất lâu. Đôi khi khóc để vơi đi nỗi buồn khổ, để vơi đi sầu nhớ, để trút bỏ hận thù, và khóc để quên đi mối tình. Nhẹ nhàng, dài dẳng. Nó thôi khóc, nó quyết tâm sẽ tập quên hắn, người mà nó đã yêu. Em xuống rồi nè hai. Nó cười gượng đi xuống phòng khách. Ừ. Quân mỉm cười, nhưng nhận ra cái gì đó khác lạ trên khuôn mặt của nó, anh liền biến sắc. Bé Băng, sao em đỏ thế kia, em khóc à? Nó giật mình lấy tay dụi mắt. Đâu có đâu, vừa nãy tự nhiên có con gì đó bay vào mắt, em dụi chắc là vẫn còn đỏ thôi. Thôi được rồi, em... Đột nhiên điện thoại vang lên. Em xin lỗi anh, em nghe máy chút. Nó lấy tay móc điện thoại ra. Alo. Nó càng nghe điện thoại thì sắc mặt càng ngày càng tối sầm lại. Quân cũng rất là thắc mắc tại sao. Điều tra cho tôi, gửi một cái trực thăng xuống biệt thự Hurst S2. Ngay bây giờ, mau lên. Cuối cùng, nó ném bóp điện thoại xuống sàn. Chết tiệt. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra? Nó thì vẫn sầm mặt mày, có chút cọc cằn nói. Pin có vấn đề, em phải qua Mỹ ngay. Pin, tập đoàn đứng thứ năm thế giới phải không? Em có quan hệ gì với Pin? Quân ngơ ngác hỏi nó, mặt nhìn rất là ngu. Ủa, cái tên đáng ghét đó chưa nói gì với anh sao? Không, có nói gì đâu. Lần trước mới nghe nói em là bàn chủ của Angel thôi. Anh có biết gì đâu chứ? Nó ngồi phịch xuống sofa khẽ nói. Em là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Pin. Sao? Một trong nhị công chúa tài năng là em ư? Là thật à? Đúng vậy. Người còn lại là Anna. Sốc thật. Thì ra là người mà hai hâm mộ là chính là em gái của mình. Cho hai xin chữ ký nha. Thì có gì mà xin chữ ký, bình thường thôi mà. Quân khẽ lắc đầu. Thế mà bình thường ư? Anh thôi linh tinh nữa mà đi thẳng vào vấn đề đang thắc mắc. Thế chuyện gì đang xảy ra với Pin? Mặt của nó sầm lại như cũ, nó gằn từng tiếng. Nhân viên trong công ty đánh cắp tài liệu quan trọng cho buổi ký hợp đồng sắp tới với GS, tập đoàn của nhà Anna, và bán cho công ty đối thủ. Thật à? Là do ai làm? Hiện tại vẫn chưa tìm ra, em sẽ qua Mỹ để điều tra. Lâu không? Em cũng không biết nữa, nhưng lần đi Mỹ này có thể là khá lâu. Ừ, anh sẽ qua thăm em. Chuyện này anh đừng nói cho ai biết là em sẽ về Mỹ được không? Nhất là Minh Tuấn. Quân bất ngờ. Tại sao? Nó im lặng. Anh biết rồi, em cứ yên tâm đi. Em cảm ơn anh. Mai bà sắp tới rồi, em phải đi đây. để anh tiễn em. Nó và Quân ra sân sau nhà đón máy bay. Một chiếc trực thăng bay tới, thả thang dây xuống. Nó trèo lên thang dây, quay lại nhìn anh. Em chào hai. Hai nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Anh biết rồi, bye bye em. Nó đi mất, Quân trở vào nhà, chân nặng nề bước đi vô thức. Trụ sở Pin, Mỹ. Một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt lạnh băng bước vào công ty. Vừa vào tới cổng đã bị bảo vệ chặn lại. Này cháu, đây là chỗ làm việc chứ không phải là chỗ muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Cô gái nhíu mày không hài lòng, đôi môi khẽ mấp máy. Sao tôi không vào được? Vì đây là chỗ làm việc, cô hiểu chứ? Bảo vệ hơi bực mình. Lẽ ra bây giờ cô đang ở trường học chứ? Trông cô trẻ như vậy mà. Cô gái đứng yên một lúc lâu suy nghĩ, rồi nhàn nhạt trả lời. Tôi tốt nghiệp rồi, đến đây xin việc. Bảo vệ tỏ vẻ không tin. Cô tốt nghiệp rồi à? Nhưng cô làm gì có hồ sơ xin việc đâu? Hồ sơ tôi gửi rồi, đến nhận việc thôi. Cô gái vẫn thản nhiên lạnh lùng nói, không phát giác một chút sơ hở lỗi lầm nào. Vậy hả? Bảo vệ vẫn tỏ ra ngờ vực nhìn cô gái. Được rồi, tránh xa cho tôi vô. Nói xong cô gái đó lách người đi vào, bỏ lại cái tường đứng ngoài, rút điện thoại ra. Cô gái chờ bên kia nhận máy, rồi lạnh giọng nói: Thư ký Ellie, phòng tiếp tân 10 phút. Nói xong cô gái cúp máy ngay lập tức và bước vào phòng tiếp tân. Có nhiều tiếng xì xào nổi lên. Ai vậy? Trông kêu quá. Cô là ai? Sao lại ở đây? Có hàng trước với ai không? Một nhân viên kênh mặt lên hỏi cô gái. Cô gái sầm mặt. Có loại nhân viên này ở công ty ư? Tôi là ai không quan trọng. Không cần biết vì sao tôi ở đây. Tôi cũng không hề có hẹn với ai cả. Cô gái nhẫn nhịn trả lời từng câu hỏi, xong không lấy một chút biến đổi. Cô nghĩ Pin là gì mà ngang nhiên như là trốn không người? Hay muốn gặp phó giám đốc mà đến? Rất tiếc cô không có cửa đâu. Nhân viên hài tiếp tục kênh kiều tràn đầy ý mỉa mai. Phó giám đốc Kang In. Cô gái hơi bất ngờ, không ngờ lũ nhân viên này có trí tưởng tượng lớn thật. Chứ còn ai vô đây nữa? Nhân viên hài tức giận. Ai cho cô gọi hẳn tên phó giám đốc ra thế hả? Ai đang nhắc đến tôi đây? Một tiếng nói từ thang máy vọng ra, mang ít nhiều khó chịu. Cô gái và nhân viên quay ngoắt đầu lại. Trong thang máy là một chàng trai khoảng 22-23 tuổi, gương mặt sắc nét, ngũ quan hoàn hảo, dáng người chuẩn, cao ráo bước ra. Nhân viên tất thảy đều cúi chào và hơi run sợ. Kính chào phó giám đốc. Cô gái đứng đó nhìn phó giám đốc. Cô cảm thấy khá quen với người này. Cô đã coi ảnh của người này và đã thấy rất quen, nay còn quen hơn. Kang In. Cô hơi thắc mắc, chàng trai này hình như đã có lần cô gặp ngoài đời. Chàng trai tên là Kang In xoay người về hướng cô, đột nhiên giật mình và cảm thấy vui mừng. Nguyễn Bảo Nhi, là em à, em về Việt Nam rồi cơ mà. Là nó là cô gái chưa biết danh tính mà nhân viên thắc mắc. Nó nhíu mày thắc mắc. Kang In, hình như tôi có biết anh ngoài đời chứ không phải trong ảnh. Tại sao anh biết tôi? Quên rồi à, anh là Kang In, học trên lớp em một khóa đó. Anh đã từng tỏ tình với em không nhớ sao? À, tôi nhớ rồi. Hình như hôm đó anh còn bị Anna chửi cho té khói vì cái tội giẫm lên giày cao gót phải không? Em vẫn như ngày xưa nhỉ, lạnh lùng vô cảm. Mà em toàn nhớ những cái xấu của con trai bọn anh vậy. Mấy cái vụ tỏ tình hoành tráng nhất, quả đất thì em đã không hề bổ sung vào bộ não tẹo nào. Chán thật, em như là bị đứt dây cảm xúc ấy. Nó vẫn thản nhiên không chút cảm xúc, ngắn giọng và nói, khiến cho Kang In muốn bật ngửa. Anh bây giờ mới biết hả? Trời ơi, xỉu mất. Nhân viên từ nãy tới giờ hóa tượng. Gì mà tỏ tình, gì mà màn tỏ tình hoành tráng nhất quả đất. Cái gì là đứt dây tình cảm? Họ quen biết nhau sao? Mà em tới đây làm gì? Kang In đổi chủ đề hỏi. Em... Thưa tổng giám đốc, tôi đã tới. Thư ký Ellie từ thang máy vội vàng chạy tới. Giám đốc tới lâu chưa ạ? Quay sang Kang In. Chào phó giám đốc, 9 phút 52 giây. Nó nhìn đồng hồ lạnh giọng. Được rồi, Ellie, cô chuẩn bị họp công ty đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net